Lão bà điêu ngoa của Trẫm, chương 30, hấp dẫn, 3, góc truyện audio.com. Hoàng thượng, người đã cảm thấy ta là một cô nương không thể dạy bảo được, tại sao không dứt khoát đem ta trục xuất khỏi ra khỏi cửa cung? Nàng nháy nháy mắt bày ra một nụ cười mê chết người. Dù sao ngươi nhìn ta cũng thấy không vừa mắt, ta cũng không vậy không thích ở lại trong hoàng cung buồn chết người này, không bằng mọi người thành toàn cho nhau, như vậy thì ngươi đi đường quan của ngươi, còn ta thì đi cầu độc mộc của ta. Chấm, nhìn nàng đột nhiên kề sát vào mặt mình, Tây Môn Liệt Phong phát hiện tâm mình trong nháy mắt bỗng cảm thấy rung động, không thể phủ nhận tiểu nữ nhân này khiến cho người ta gặp một lần liền không thể quên được, chỉ là Mộ Cầm Cầm như vậy, so với Mộ Cầm Cầm hắn đã gặp trước kia 3 năm ở trên mặt đã có thêm vài tia mê hoặc lòng người. Giơ bàn tay to lên, hắn theo bản năng xoa chiếc ằm non mềm của nàng. Ở lại trong hoàng cung có cái gì không tốt, Chấm không hiểu nàng vì sao lại 5 lần 7 lượt muốn rời khỏi bên người Chấm. Ta không phải đã nói rồi sao, Mộ Cầm Cầm hiện tại ngươi nhìn thấy không phải là Mộ Cầm Cầm trước kia ngươi biết hơn nữa. Lời của nàng vừa mới nói được một nửa, đã thấy trên gương mặt tuấn mỹ của Tây Môn Liệt Phong trước mắt dần hiện ra vẻ lạnh lùng, Mộ Cầm Cầm không nhịn được giơ giơ hai cánh tay lên. Thôi, có giải thích thêm nữa với ngươi cũng là uổng công. Nàng thu hồi thân thể, thuận tay đem trái táo ở trên bàn đã ăn một nửa lên tiếp tục cắn. Bất quá Trẫm vẫn cảm thấy rất kỳ quái, vào ngày sinh của Trẫm lần trước nàng luôn miệng nói Nguyệt Quý Phi là cái loại người này ở trên khảo nghiệm cái gì sẽ chỉ chọn lưu lại nước mũi mà không phải. Không phải là cái gì, khảo nghiệm trong lòng, sẽ chỉ chọn lưu lại nước mũi mà không phải là nữ nhân rất thối. Mộ Cầm Cầm đột nhiên phun cười một tiếng, tại sao, đây cũng là một khảo nghiệm trong lòng rất thú vị nha. Tâm phòng bị của Cầm Cầm đã bị hắn làm cho chạy mất sạch không còn lưu lại một dấu vết, nàng đem ghế của mình đến đối diện với hắn. Vấn đề chính là, nếu như nhất định phải vì nam nhân mình thích mà uống một loại thuốc, ngươi sẽ chọn loại nào? Thứ nhất, uống một lần sẽ đánh một cái rắm để ngừng tác dụng của thuốc. Thứ hai, uống một lần sẽ chảy lưu lại nước mũi rồi cũng ngừng tác dụng của thuốc. Dĩ nhiên, nữ nhân nếu lựa chọn phương án một rất thối, chứng minh nàng sẽ làm mọi việc để tướng công mình vui vẻ, hơn nữa mỗi ngày trôi qua sẽ vì người nhà mà tạo ra rất nhiều điều vui sướng, mặc dù tính cách có chút mơ hồ, bất quá ở bên cạnh tướng công khiến người thương yêu của mình vui vẻ thật là một thê từ tốt nga, mà nữ nhân lựa chọn lưu lại nước mũi. Mộ Cầm Cầm thuận tay đem quả cam trên bàn lên yêu nhã bóc vỏ ra. Là nữ nhân tuy bề ngoài mặt thì răm rắp nghe theo lời của tướng công mình, nhưng lại hết sức âm hiểm, hơn nữa còn rất thích ở sau lưng lấy việc hãm hại người khác làm thú vui, hoành hành ngang dọc, nữ nhân như vậy đúng ra rất hiểm ác. Cách chương.